Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 526, Long Trời Lở Đất. Tiếng bước chân tại An Tĩnh trong hành lang vang lên, Mễ Tử Hiên ngẩng cao đầu mím môi bị người xung quanh vây quanh đi lên phía trước. Trong nội tâm khoa chủ nhiệm Vương Bách Lệ vi vi cung kính phía trước vừa đeo đường. Trong nội tâm bác sĩ y tá nhao nhao đi ra, hiếu kỳ mà kinh ngạc nhìn xem cái kia bị một đám trong nội viện lãnh đạo, chuyên gia vây quanh người trẻ tuổi. Lúc này Mễ Tử Hiên trên mặt tại không có kia phần bất cần đời, càng không kia phần vô lại, có chỉ có nghiêm túc, chăm chú vẻ, nam nhân lúc nào soái, đương nhiên là hắn chăm chú làm một chuyện thời điểm. Mà lúc này Mễ Tử Hiên trên người tản mát ra chăm chú vẻ. Lại nhưng mấy cái tiểu hộ sĩ nhịn không được nhỏ giọng nói. Rất đẹp trai, nghiêm túc Mễ Tử Hiên. Trên người tản mát ra mị lực. Không phải là nam nhân khác có thể so sánh. Đó là tự tin mị lực. Đó là thành thục, ổn định mị lực. Lại càng là bày mưu nghĩ kế. Có thể giải quyết bất cứ chuyện gì mị lực. Như vậy nam nhân cường đại mà kiêu ngạo, khả năng hấp dẫn sở hữu khác phái ánh mắt. Người nam nhân này trước kia là thuộc về hướng Kỳ Huyên, nhưng là bây giờ hắn đã không tại thuộc về nàng. Điều này làm cho hướng Kỳ Huyên tim như bị đao cắt, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mễ Tử Hiên đi qua hướng Kỳ Huyên bên người thời điểm cũng không có nhìn nàng. Không phải là hắn cố ý vắng vẻ hướng Kỳ Huyên, mà là tại trong phòng ăn bọn họ đã đi đến hai cái không cùng đường. Một cái phía bên trái, một cái hướng phải. Đối với Mễ Tử Hiên mà nói, hướng Kỳ Huyên đã thành vì người khác sinh lộ một cái đằng trước khách qua đường mà thôi. Thuộc tại hai người bọn họ, ký ức Mễ Tử Hiên sẽ không quên, nhưng hội chôn sâu đáy lòng. Từ đó gặp lại ứng không nhìn được. Hướng Kỳ Huyên ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Vương Bách Lệ hô nàng thanh âm đều không nghe thấy. Bên cạnh một cái bác sĩ kéo xuống hướng Kỳ Huyên nói. Đừng lo lắng, chủ nhiệm hô ngươi kia. Hướng Kỳ Huyên này mới hồi phục tinh thần lại. Nhanh chóng cất bước đi qua. Rất nhanh Mễ Tử Hiên một đoàn người xuất hiện ở một gian cán bộ nòng cốt trong phòng bệnh. Nằm ở trên giường bệnh là một 7-8 tuổi hài tử kêu Hình Bân. Hình Bân sắc mặt tái nhợt, bờ môi tím xanh, mang theo dưỡng khí mặt nạ bảo hộ. Vương Bách Lệ đối với hướng Kỳ Huyên nói, hướng đại phu ngươi cho Mễ lão sư giới thiệu người bệnh tình huống. Liền Lý Thương Hải đều có hô, Mễ Tử Hiên một tiếng lão sư, Vương Bách Lệ vậy cũng có thể không hô. Hướng Kỳ Huyên sắc mặt phức tạp nhìn một chút Mễ Tử Hiên. Nói, người bệnh Hình Bân, 7 tuổi, nguyên nhân chính đột phát ý thức đánh mất tại một tuần trước thu vào viện. Sơ bộ chẩn đoán bệnh top, pháp lạc tứ liên chứng. 3 ngày trước người bệnh đột phát nôn ra máu. Ở trong kính phòng đi bên trong kính cầm máu. Tại dạ dày phát hiện 1x1 tả hữu lớn nhỏ làm cứng. Biên giới không rõ, phẩm chất cứng rắn, ca bệnh hồi báo tràn ngập tính dạ dày ung thư. Kia tổ mẫu từng hoạn có tiểu diệp tính nhũ tuyến ung thư. Theo người bệnh mẫu thân theo như lời, đứa nhỏ này quanh năm sử dụng cay mảnh đều đồ bỏ đi thực phẩm. Ẩm thực tương đối không quy luật, Mễ Tử Hiên lập tức hít vào lầu một khí lạnh. Bệnh nhân này là tại lúc quá khó giải quyết. Đầu tiên hắn hoạn có pháp lạc tứ liên chứng. Top, đây là một loại thường thấy tiên thiên tính trái tim dị dạng. Kia cơ bản bệnh lý vì phòng khoảng cách thiếu tổn hại. Động mạch phổi hẹp hòi, động mạch chủ cưỡi vượt qua cùng phải tâm thất đầy đặn. Pháp lạc tứ liên chứng tại nhi đồng bầm tím lòng khuôn bẩn dị dạng bên trong cầm đầu vị. Pháp lạc tứ liên chứng hoạn nhi dự đoán bệnh tình chủ yếu quyết định bởi định động mạch phổi hẹp. Hồi trình độ và bên cạnh chi tuần hoàn tình huống. Trọng chứng người có 25% đến 35% tại một tuổi bên trong tử vong. 50% người bệnh đã chết tại 3 tuổi bên trong. 70% đến 75% đã chết tại 10 tuổi bên trong. 90% người bệnh hội chết non, chủ yếu là bởi vì mãn tính thiếu dưỡng khiến cho hồng cầu tăng nhiều chứng, dẫn đến kế phát tính cơ tim dài rộng cùng suy tim mà tử vong. Tiếp theo bởi vì trường kỳ sử dụng cây ớt, những cái này đồ bỏ đi video. Còn có hắn tổ mẫu từng hoạn có tiểu diệp tính nhũ tuyến ung thư. Này rau vượt được tràn ngập tính dạ dày ung thư. Loại tình huống này kỳ thật gần như đã không có trị liệu khả năng. Bởi vì giải phẫu nguy hiểm thật sự quá lớn. Tâm bệnh trái tim trạng thái kỳ chênh lệch vô cùng. Này trong lúc mấu chốt bất kể là đi dạ dày đại cắt trị liệu dạ dày ung thư. Còn là giải phẫu đi pháp lạc tứ liên chứng làm cho thẳng thuật. Thân thể của hắn tình huống cũng khó có khả năng nhịn chịu giải phẫu. 89 phần 10 sẽ chết tại trên bàn giải phẫu. Mễ Tử Hiên cau mày nghĩ hạ nói. Gia thuộc người nhà ý tứ là nhất định phải trị sao? Lý Thương Hải gật đầu nói. Đúng, gia thuộc người nhà ý tứ là không tiếc bất kỳ giá lớn cũng phải cho hắn làm giải phẫu. Đứa nhỏ này là bọn hắn gia duy nhất nam hài. Phụ thân hắn vì chủ tiền chữa trị đã đem phòng ở bán. Đồng thời mẫu thân của nàng sinh hắn thời điểm khó sinh xuất huyết nhiều. Không thể không cắt bỏ. Đã không có khả năng sinh đẻ. Hình Bân cha mẹ không tiếc bất kỳ giá lớn cũng phải cứu Hình Bân tâm. Tình Mễ Tử Hiên lý giải. Trong nhà tựu này một đứa bé. Mẫu thân lại không thể sinh dục, tự nhiên muốn không tiếc tất cả mọi giá cũng phải bảo trụ hài tử mệnh. Thế nhưng bệnh này như thế nào chi? Bất kể là đi pháp lạc tứ liên chứng làm cho thẳng thuật, còn là đi dạ dày ung thư trị tận gốc thuật, nguy hiểm đều quá lớn. Quá lớn, Mễ Tử Hiên vươn tay, hướng Kỳ Huyên vội vàng đem Hình Bân các hạng kiểm tra kết quả đưa cho hắn nhìn. Vừa nhìn, Mễ Tử Hiên lại càng là sầu muộn. Các hạng kết quả đều rất kém cỏi. Giải phẫu lời đứa nhỏ này có 70% tỷ lệ xuống đài không được. Không giải phẫu, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Trách không được gia nhất phong đều cầm hắn bệnh thúc thủ vô sách. Trong phòng bệnh người ai cũng không nói chuyện. Chờ Mễ Tử Hiên nhìn các hạng kiểm tra đơn. Qua hơn 10 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên cầm kiểm tra đơn đưa cho hướng Kỳ Huyên. Lại cho Hình Bân tỉ mỉ tra thể mới nói. Đi văn phòng A, rất nhanh trong nội tâm khoa sáng ngời trong văn phòng an vị người mãn. Mễ Tử Hiên hai tay ôm ở trước ngực tại duyệt mảnh cơ trước nhìn Hình Bân CT. Hạch từ phiến tử, những người khác cũng không dám quấy rầy hắn. Đều là lẳng lặng ngồi ở đó. Qua một hồi lâu Mễ Tử Hiên mới nói, bớt bệnh viện tuần hoàn ngoài cơ có a? Vương Bách Lệ nhanh chóng nói, có, Mễ Tử Hiên nhéo cằm mong nghĩ hạ nói, ta ý kiến là hai bệ giải phẫu đồng thời tiến hành. Lời kia vừa thốt ra trong văn phòng liền bếp, Mễ Tử Hiên ý tứ rất rõ ràng, chính là pháp lạc tứ liên chứng làm cho thẳng thuật cùng dạ dày ung thư trị tận gốc thuật đồng thời. Tiến hành, nhưng người bệnh tình huống vô cùng chênh lệch, đừng nói hai bệ giải phẫu đồng thời tiến hành, dù cho liền một máy hạ không đài tỷ lệ đều phi thường lớn. Là hai bệ một khối làm, Hình Bân 89 phần 10 sẽ chết tại trên bàn giải phẫu. Gia Nhất Phong nhíu mày nói, tiểu sư đệ, người biện pháp này quá mạo hiểm a. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, xác thực mạo hiểm. Nhưng là duy nhất có thể cứu hắn biện pháp. Hai bệ giải phẫu đồng thời tiến hành. Trong nửa giờ hoàn thành. Cung Hạo Trung mãnh liệt đứng lên nói. Nửa giờ tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Cung Hạo Trung nói không sai. Bất kể là pháp lạc tứ liên chứng làm cho thẳng thuật. Còn là dạ dày ung thư trị tận gốc thuật đều là. Tương đối lớn giải phẫu. Kỹ thuật tại thuần thục bác sĩ ít nhất đều muốn 2 giờ trở lên thời gian tài năng bắt tay thuật. Làm xuống, trong nửa giờ là căn bản không có khả năng ngồi xuống. Gia Nhất Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng Mễ Tử Hiên nói, tiểu sư đệ ngươi có nắm chắc tại trong nửa giờ hoàn thành hai bệ giải phẫu? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, ta cũng chỉ có 60% nắm chắc, Hình Bân thân thể tình huống quá kém, sở dĩ không thể giải phẫu nguyên nhân dễ ở nơi này. Thân thể của hắn chênh lệch thành như vậy, giải phẫu thời gian vượt qua nửa giờ, thân thể của hắn sử dụng thừa nhận không phụ gánh, triệt để tan vỡ, chết tại trên bàn giải phẫu. Nhưng nếu có thể tại trong nửa giờ làm xong giải phẫu, Hình Bân tỷ lệ sống sót hội đề cao sâu sắc. Thế nhưng hai bệ lớn như vậy giải phẫu, tại trong nửa giờ đồng thời hoàn thành, cái này căn bản là không có khả năng. Người làm không được chuyện này. Tất cả mọi người cảm giác Mễ Tử Hiên biện pháp này quá điên cuồng, rất không phải đáng tin cậy. Nhất là Cung Hạo Trung, hắn thậm chí ác ý nghĩ Mễ Tử Hiên là không có biện pháp, vì chính mình mặt mũi mới đá ra như vậy cái điên cuồng giải phẫu phương án. Lý Thương Hải không nói lời nào, có chút không vui nhìn về phía Gia Nhất Phong, oán trách hắn tìm đến tiểu sư đệ quá chắc hẳn phải vậy. Hai bệ lớn như vậy giải phẫu đồng thời tiến hành, làm sao có thể tại trong nửa giờ hoàn thành sao? Đây không phải vô nghĩa à? Gia Nhất Phong không nói chuyện, nghĩ một lại đột nhiên long trời lở đất nói, ta này tiểu sư đệ có thể tại trong vòng 20 phút cầm di đầu ruột đầu cắt bỏ chiêu đê xây dựng lại cổng túi mật cắt bỏ thuật cộng khống trận tạo lũ thuật mồi xuống. Lời này không khác một cái trọng bom tấn nhưng hạ xuống, oanh có chúng trong tai người ông ông tác hưởng. Tất cả mọi người nhìn về phía Mễ Tử Hiên biểu tình đều thay đổi. Trong vòng 20 phút cầm di đầu ruột đầu cắt bỏ chiêu đê xây dựng lại cộng túi mật cắt bỏ thuật cộng khống trận tạo lũ thuật làm xuống tới thì làm sao có thể sao? Đây là người có thể làm được giải quyết sao? Mễ Tử Hiên là người sao? Tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt đều cùng nhìn quái vật. Lý Thương Hải nhịn không được hoảng sợ nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cung Hạo Trung, Hướng Kỳ Huyên, Vương Bách Lệ đám người cũng là như thế. Tất cả mọi người không tin Mễ Tử Hiên có thể làm được nghịch thiên như thế sự tình. Gia Nhất Phong cười khổ nói, ta biết như vậy không thể tưởng tượng không phụ họa lẽ thường sự tình các ngươi không tin. Nếu đổi lại là ta nghe được việc này cũng sẽ cùng các vị một cái biểu tình. Thế nhưng ta nói là thật, bởi vì này đài giải phẫu ta cho là ba chợ. Lão sư ta Vân Tín nhất định là một chợ, sư huynh của ta Trịnh Song Toàn là hai chợ, mổ chính tự nhiên là ta này tiểu sư đệ. Hắn ngay trước chúng ta mặt tại trong vòng 20 phút cầm di đầu ruột đầu cắt bỏ chiêu đê xây dựng lại cổng túi mật cắt bỏ thuật cộng khống trận tạo lũ thuật làm xuống. Lúc ấy ta cũng là không thể tin được, nhưng sự thật chính là như vậy. Lý Thương Hải nội tâm chấn kinh, nếu như lấy ra có thể đem tất cả mọi người chấn động ném tới trên mặt đất đi. Hắn tuy còn là không muốn tin tưởng, nhưng hắn cũng biết Gia Nhất Phong loại này đến từ Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Trường đại học ra là không thể nào nói hưu nói vượn. Cho nên đây là thật. Nghĩ vậy hắn nhìn hướng kia người trẻ tuổi không tưởng nổi Mễ Tử Hiên. Trong lòng vẫn là không thể tin được. Vương Bách Lệ nhíu mày nói, có thể coi là Mễ lão sư có thể tại trong nửa giờ cầm dạ dày ung thư trị tận gốc thuật làm xuống. Cũng không ai có thể tại trong nửa giờ cầm pháp lạc tứ liên chứng chỉnh hình thuật làm xuống. Tâm ngoại nhân không có năng lực này. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không, ta ý tứ là, này hai bệ giải phẫu ta một người làm. Các ngươi muốn làm là được làm như ta trợ thủ. Lời này vừa ra chấn động Vương Bách Lệ đám người. Tất cả đều đứng lên. Đồng Thanh nói, một mình ngươi tuyệt đối không có khả năng tại trong nửa giờ cầm lớn như vậy hai bệ giải phẫu làm xuống. Gia Nhất Phong liền nói, tiểu sư đệ ngươi thực có nắm chắc. Mễ Tử Hiên nói, 60% nắm chắc. Gia Nhất Phong không nói lời nào. Tất cả mọi người không nói lời nào. Hiện tại duy nhất có thể làm quyết định không phải là bọn họ, mà là người bệnh gia thuộc người nhà. Gia thuộc người nhà nói làm, Mễ Tử Hiên liền có thể làm. Gia thuộc người nhà nói không thể kia không thể. Nhưng Mễ Tử Hiên làm sao có thể tại trong nửa giờ hoàn thành hai bệ lớn như vậy giải phẫu? Hắn là siêu nhân sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.